Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1332, Hồ Tiên Nhi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái kia Kinh Thiên Nhất Kiếm rơi xuống. Lâm Bạch vẻ mặt ngưng trọng. Đang muốn liều mạng phản kích là lúc, lại cảm giác được mình bị một cái bóng đen ôm vào lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan trọng hơn thời điểm, bóng đen này ôm lấy chính mình thời điểm, đem Lâm Bạch đầu che tại nàng miệng ngực. Lâm Bạch bộ mặt truyền đến lưỡng đống mềm mại xúc cảm. Nhường Lâm Bạch biết rõ đây là một cái nữ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái này tốc độ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt liền bay ra núi hoang rất xa. Lâm Bạch đã không cảm giác Hồ Nhị gia vị kia âm thánh cảnh giới khí tức cường giả, hay bởi vì Lâm Bạch mất máu quá nhiều, thương thế trên người rất nặng, mắt tối sầm lại, liền chết ngất tại đây nữ nhân trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch lần nữa tỉnh lại thời điểm, mở mắt ra lại phát hiện nơi đây là một gian cổ kính trong phòng. Trên người vết thương đã bị người cẩn thận tỉ mỉ băng bó lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này là nơi nào? Lâm Bạch cố nén xé rách vết thương đau nhức, từ trên giường ngồi xuống đi tới bên cửa sổ vừa nhìn. Phát hiện đường phố phía dưới trên có võ giả này lui tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây không phải Triều Dương Thành, có vẻ như là một cái trấn nhỏ. Lâm Bạch nhìn thấy những thứ này trên đường phố võ giả, tu vi đều không cao lắm. Đại đa số đều là thiên võ cảnh tả hữu tu vi. Đứng ở trước cửa sổ, xa xa nhìn ra xa đi ra ngoài. Lâm Bạch có thể nhìn thấy bên ngoài trấn núi xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tỉnh. Lúc này, cánh cửa một cô gái đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy đứng ở trước cửa sổ Lâm Bạch, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vừa cười vừa nói, ta đi mua một chút thức ăn. Ngươi muốn ăn điểm sao? Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Cô gái này gương mặt tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt đẹp hàn xuân, môi hồng mỉm cười, nàng người mặc hắc giả trang quần dài, làn váy phân nhánh đến bắp đùi bộ phận, lộ ra một đôi thon dài mỹ lệ chân dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười đi tới bên giường, lần nữa nằm xuống, cười nhạt nói, cô nương, chúng ta dường như không quen biết a. Cái này hắc y quần dài nữ tử nghe thấy Lâm Bạch lời này, một đôi mắt to trừ tràn ngập lên hơi nước, vẻ mặt ủy khuất, gắt giọng, người cái này người phụ tình, người ta thật là liều chết đưa ngươi từ âm thánh trong tay cường giả cứu ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa tại ngươi hôn mê cái này 3 ngày bên trong, ngày đêm không phân chiếu cố ngươi, vì ngươi băng bó vết thương, vì ngươi lau chùi thân thể, chịu mệt nhọc, ngươi lại nói cùng người ta không quen biết bực này đả thương người lời nói. Lâm Bạch vừa nghe, chờ một chút, ngươi nói cái gì, lau chùi thân thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này mới nhìn thấy, trên người mình đã xuyên không phải trước đó huyết chiến là lúc cái kia toàn thân áo trắng, ngược lại đổi một thân sạch sẽ quần áo. Cô gái áo đen cười nói, đúng nha, không nghĩ tới thân thể ngươi như thế hùng tráng, riêng là một cái bộ vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái này nói rằng lời này là lúc, hai mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn, liền trên môi nụ cười đều cùng ngọt ngào rất nhiều. Khụ khụ, Lâm Bạch lúng túng ho nhẹ một tiếng. Đạo, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái áo đen cười nói. Có thể cứu yêu kiếm truyền nhân. Là ta vinh hạnh. Đúng, ta gọi Hồ Tiên Nhi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không cần phải nói tên ngươi. Ta biết ngươi tên là Đông Phương Bạch. Cô gái áo đen khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ. Nở nụ cười nói đến. Ngươi vừa lúc tỉnh. Đến, nhường ta kiểm tra một chút thương thế của ngươi miệng có hay không khép lại. Nàng trong lúc nói chuyện liền muốn cởi ra Lâm Bạch trên ngực y phục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch lúc này lại là nằm ở trên giường. Cử động này vô cùng mờ ám. Uy uy, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Vội vàng che miệng ngực. Nói rằng, cô nam quả nữ, dạng này không tốt lắm. Hồ Tiên Nhi nghe nói cười một tiếng. Chơi tâm nổi lên. Đơn giản trực tiếp vượt qua Lâm Bạch thân thể. Hai chân chuyển hướng. Ngồi ở Lâm Bạch phần eo tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này. Mi mắt đều trừng lớn. Đây là Lâm Bạch bước vào võ đạo giới cùng nhau đi tới. Gặp qua nhất mở ra một cái nữ nhân a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi bây giờ mới biết được cô nam quả nữ a, cái kia trước đó người ta cùng ngươi ngày đêm không phân. Cùng bị mà ngủ ba ngày ba đêm. Ngươi làm sao không nói? Hồ Tiên Nhi kiều mị nói rằng. Khi đó ta hôn mê. Lâm Bạch trên mặt một đen nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ta mặc kệ. Hồ Tiên Nhi đắc ý cười nói. Người ta nói qua. Thân thể ngươi rất hùng tráng. Riêng là. Nói đến đây là lúc. Hồ Tiên Nhi cưỡi ở Lâm Bạch phần eo bên trên. Đĩnh kiều đầy đặn cái mông. Có quy tắc bắt đầu trước sau uốn éo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch con ngươi trừng lớn. Bị Hồ Tiên Nhi như thế một cái đại mỹ nhân cưỡi. Chỉ cần là người đàn ông đều đến có phản ứng a. Lâm Bạch vội vàng kêu ngừng. Hồ Tiên Nhi cô nương. Người cái này. Người cái này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi mị thanh mị khí cười nói. Người vừa mới kinh lịch một trận sinh tử đại kiếp. Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Lẽ nào liền không muốn tốt tốt thư giãn một tí. Tới nhà. Không muốn xấu hổ. Chúng ta đều là người trưởng thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi trong lúc nói chuyện. Đứng lên vòng eo. Tự tay liền đi cởi ra bên hông mình đai ngọc. Đai ngọc cởi ra. Rộng thùng thình hắc bào tán lạc xuống. Lộ ra nàng trắng noãn như ngọc phần bụng. Không có chút nào sẹo lôi. Đi lên phương nhìn lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia một đôi cao ngất nhảy lên đại bạch thỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói. Hồ Tiên Nhi thân thể. Quả thật là nhường tất cả nam nhân đều không có bao nhiêu sức chống cự. Đến đại địa phương lớn. Đến rất địa phương rất. Đẫy đà mê người. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói. Cô nương, chúng ta không quen biết. Ngươi lại liều chết từ âm thánh trong tay cường giả đem ta cứu được. Lẽ nào chính là vì cùng ta làm một trận chồng hờ vợ tạm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi đình chỉ cởi ra quần áo. Cái kia hắc bào dọc tại trước ngực. Phủ hơn nửa bạch thỏ. Nàng cúi người hạ xuống. Một tấm làm người ta hít thở không thông mặt dán tại Lâm Bạch trước mặt. Cái kia trước ngực tuyệt thế hung khí đặt ở Lâm Bạch trên ngực. Truyền đến vô tận thoải mái xúc cảm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Có thể cùng yêu kiếm truyền nhân làm một trận chồng hờ vợ tạm. Cái này không biết là thiên hạ bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng. Hồ Tiên Nhi môi hồng hé mở. Trong miệng hương khí. Chiếu vào Lâm Bạch miệng mũi phía trên. Lâm Bạch nghe thấy Hồ Tiên Nhi nói như vậy. Lúc này cười đễu nói. Vậy thì tới đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lâm Bạch xoay người dựng lên. Đem Hồ Tiên Nhi đặt ở dưới thân. Ha ha ha. Lâm Bạch cử động. Dẫn tới Hồ Tiên Nhi một trận cười duyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cúi người xuống. Liền muốn hôn lên Hồ Tiên Nhi môi hồng bên trên. Hồ Tiên Nhi vội vàng dùng hai tay kẹp lấy Lâm Bạch đầu. Khẽ cười nói. Đừng có gấp nha. Người ta có thể cho ngươi. Thế nhưng người ta cũng có một cái tâm nguyện nho nhỏ cùng yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giả bộ con khỉ gấp gáp dáng vẻ nói rằng. Có cái gì yêu cầu các loại? Chờ, làm xong việc đang nói. Hồ Tiên Nhi lập tức lại ngăn lại Lâm Bạch, cười nói. Người ta yêu cầu không khó làm được. Ngươi liền không nghe người ta nói một chút sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói. Hảo nha, ngươi nói. Hồ Tiên Nhi vui vẻ, cười nói, người ta muốn yêu kiếm, người cho người ta từ nay về sau này chính là ngươi người. Đại chưa đến thời điểm ngươi muốn thế nào, người ta đều tùy ngươi là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, yêu kiếm có cái gì chơi thật khá, ta chỗ này có lợi hại hơn, một cây định hải thần châm. Để ngươi vui đùa một chút. Chán ghét. Hồ Tiên Nhi hờn dỗi chùy một chút Lâm Bạch bả vai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không cho người ta yêu kiếm. Người ta liền không cho thân thể ngươi. Hừ. Hồ Tiên Nhi có chút tức giận nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cho liền không cho. Lâm Bạch xoay người đứng lên. Mặc quần áo, vẻ mặt nụ cười ung dung. Đây là ngươi nói à, ta không cho ngươi yêu kiếm. Ngươi liền không cho người ta. Sau này khác biệt cũng không có việc gì liền tới quấy rầy ta. Lâm Bạch vẻ mặt gian kế thực hiện được dáng dấp. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi giờ mới hiểu được. Lâm Bạch nơi nào là muốn làm nàng a, phỏng chừng Lâm Bạch đã sớm nhìn ra chính mình là yêu kiếm đến. Lúc này mới làm bộ muốn cùng chính mình thân cận, để cho mình nói ra chính mình mục tiêu. Sau đó tại lập tức phản miệng. Cái này đến là nhường Hồ Tiên Nhi ăn một người câm thua thiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tiên Nhi chừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Vẻ mặt luống cuống, chính mình giàu gì cũng là ngự nam vô số. Hôm nay cư nhiên tại Lâm Bạch nơi đây lật thuyền trong mương. Còn bị Lâm Bạch phản âm một tay. Cái này khiến Hồ Tiên Nhi trong lòng nén giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.